tốt nhất con rể, chương 2320, không dùng suy tính, ta đáp ứng. Góc truyện audio.com, Logan nghe xong Ngũ Tư lời này, cũng không nhiều lời, hãy còn nhẹ gật đầu tựa hồ cũng cho là Ngũ Tư lời này có lý, mặc dù hắn cũng muốn diệt trừ Hà Gia Vinh, thế nhưng không thể không thừa nhận, nếu mà có được Hà Gia Vinh, bọn hắn liền sẽ như hổ thêm cánh không, chuẩn xác mà nói, Hà Gia Vinh mới là con kia hổ. Hắn quay đầu nhìn Derek liếc mắt, nói ra, ta cùng Ngũ Tư tiên sinh đều riêng phần mình phát biểu qua ý kiến, chính ngươi nhìn xem định đoạt đi. Ngũ Tư tiên sinh, nếu như ta không khuyên giải hàng Hà Gia Vinh, trực tiếp giết hắn, ngài sẽ nói cho Jeremy tiên sinh sao? Derek cau mày suy nghĩ một chút, cẩn thận hướng Ngũ Tư hỏi. Sẽ không, Ngũ Tư 10 phần khẳng định lắc đầu, trầm giọng nói. Ta đã nói rồi, ta cũng muốn cho hắn chết, chỉ bất quá ta cảm thấy, nếu như có thể chiêu hàng hắn, đối chúng ta cùng nước Mỹ đều càng có lợi hơn. Tốt, Derek cắn răng, tiếp theo dùng sức gật đầu một cái, nói ra. Ta còn là dựa theo Jeremy tiên sinh ý tứ xử lý đi. Suy nghĩ nhiều lần, hắn hay là quyết định dựa theo Jeremy ý tứ tới, bởi vì hắn không muốn bị Ngũ Tư cùng Logan nắm được cán. Quảng cáo, mặc dù Logan cùng Ngũ Tư hiện tại sẽ không bán đứng hắn, nhưng ngày sau một khi đem chuyện này để lộ ra đi, vậy hắn chỉ sợ sẽ chết không táng thân chi. Lúc này đứng ở đằng xa Lâm Vũ gặp bọn họ ba người lẩm bẩm cái không xong, một thời gian cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, ngẩng đầu cao giọng hô. Này, ba người các ngươi làm gì đâu? Là sợ sao? Sợ lời nói tranh thủ thời gian mang theo các ngươi người rút đi, ta có thể cam đoan thả các ngươi một con đường sống, không truy sát các ngươi. Nghe một chút, Derek nghe tiếng tức giận cái mũi đều sai lệch, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử này quá mẹ nó khinh người, không đem hắn thiên đao vạn quả thực sự khó ra trong lòng ta cơn giận này. Hắn lời tuy nói như vậy, nhưng vẫn là đứng thẳng người, hướng Lâm Vũ cao giọng hô. Hà Gia Vinh, tiểu tử ngươi mẹ nó gặp vận may, ta cho ngươi biết ngươi bây giờ có một cái mạng sống cơ hội. Thảo, nói xong lời này, Derek nhịn không được tức giận mắng to một tiếng. Mạng sống cơ hội, nghe được hắn lời này, Lâm Vũ hai mắt sáng lên, trong lòng bỗng dưng dâng lên một luồng hy vọng, xem tới quả thật là bộ thừa nói tới. Chuyển cơ, đến rồi, bất quá trong lòng hắn mặc dù kích động, nhưng trên mặt ngược lại là không có quá lớn biểu tình biến hóa, cười lạnh một tiếng, cao giọng nói. Các ngươi còn có thể cho ta mạng sống cơ hội, liền không sợ ta làm xuống tới sau đó, tìm cơ hội giết các ngươi sao? Nghe Lâm Vũ lời nói này, Derek tức giận xanh cả mặt, ở ngực khó chịu thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Mặc dù hắn rất không được trực tiếp hạ lệnh đem Lâm Vũ băm thây vạn đoạn, nhưng lại không thể không đè xuống hỏa khí tiếp tục khuyên hàng nói. Vừa rồi Đỗ thị gia tộc trưởng môn nhân Jeremy lão tiên sinh đánh cho ta điện thoại tới, lão nhân gia ông ta rất thưởng thức ngươi, nói chỉ cần ngươi nguyện ý quy hàng đến Đỗ thị gia tộc môn hạ, hắn liền nguyện ý thả ngươi một con đường sống, cho ngươi một cơ hội, từ hôm nay sau này cho Đỗ thị gia tộc công việc. Ha ha ha ha, không chờ Derek nói xong, Lâm Vũ liền ngẩng đầu cất tiếng cười to. Derek, Logan cùng Ngũ Tư ba người liếc nhìn nhau, tựa hồ một thời đều không rõ Lâm Vũ cái này cười to là ý gì. Hà Gia Vinh, đây là ngươi duy nhất cơ hội sống sót. Ngũ Tư mặt trầm xuống, cao giọng hô. Góc truyện audio.com. Jeremy tiên sinh như thế thưởng thức ngươi, là ngươi vinh hạnh lớn lao, ngươi hẳn là cảm kích vạn phần. Ta khuyên ngươi trân quý cơ hội lần này, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, làm ra sáng suốt lựa chọn. Nếu không thì tối nay chính là ngươi tử thi. Tốt tốt tốt, Lâm Vũ dần ngừng lại cười to, dùng sức điểm lên đầu, trong mắt chứa ý cười nói ra. Không dùng suy tính, ta có thể trực tiếp trả lời ngươi, ta nguyện ý đáp ứng Jeremy lão tiên sinh yêu cầu này, ta có thể vì Đỗ thị gia tộc công việc. Nghe được hắn lời này, Logan cùng Derek sắc mặt hai người hơi đổi, liếc nhìn nhau, ánh mắt bên trong mang theo một tia phẫn hận cùng không cam lòng, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà như thế thống khoái đáp ứng xuống tới, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. Quả nhiên, cái này thằng danh con cũng là nhuyễn đản. Derek giọng căm hận mắng, quảng cáo, phi, cái gì mẹ nó cốt khí. Logan cũng hướng trên mặt đất hung hăng nhổ nước miếng, giễu cợt nói. Sắp chết đến nơi, không phải là mẹ nó phục nhuyễn sao? Kia là trên đường cái cực đói chó, cho khối xương liền sẽ vẫy đuôi. Ngũ Tư trên mặt ngược lại là hiện lên mỉm cười, hết sức hài lòng gật gật đầu, nói ra. Cái này đối quốc gia chúng ta mà nói là chuyện tốt. Ta có thể đáp ứng Jeremy lão tiên sinh yêu cầu thế nhưng ta có cái điều kiện tiên quyết cần Jeremy lão tiên sinh đáp ứng trước ta điều kiện này. Lâm Vũ cao giọng hô, nếu như Jeremy lão tiên sinh đáp ứng, vậy ta có thể lập tức cùng các ngươi đạt thành hiệp nghị. Ồ, Derek nghiêm sắc mặt trầm giọng nói, ngươi còn có yêu cầu, nói nghe một chút, ta yêu cầu sao cũng rất đơn giản, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, ta yêu cầu Jeremy lão tiên sinh đem bọn hắn gia tộc tại nước Mỹ hết thảy sản nghiệp đều đem đến Viêm Hạ đi, toàn cả gia tộc người cũng đều đem đến Viêm Hạ ở lại, đồng thời rời khỏi Mỹ quốc tịch gia nhập Viêm Hạ tịch còn như dòng họ nha. Ta có thể ăn chút thiệt thòi, để cho Jeremy lão tiên sinh tiếp theo ta cùng một chỗ họ Hà, đồng thời ghi vào gia phả trở thành ta Hà gia đời thứ 28 hiền tôn. Chuyện hay tháng 6 ta có một thân bị động kỹ, hài, triết lý. Người ở rể nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Cách chương.